Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khen, dâu trắng cầm thế đao, đâm xuống đất, chân hắn vững vàng, người mặc bộ áo khoác trắng thoáng cúi thấp thân thể, hai tay hắn giao lại trước ngực, song quyền nắm chặt. Những ai quen thuộc với dâu trắng đều nhận ra đây chính là tư thế sử dụng Gura Gura no Mi của hắn. Dâu trắng nhếch miệng, nở nụ cười, lòng ngực hắn căng phồng, cơ bắp rắn giỏi, mạch máu từ cổ nổi lên, một cảm giác ngột ngạt đầy khủng khiếp bao trùm, ngăn cản hắn. Sengoku trên đài xử phạt gầm lên một tiếng, tức giận, cuộc chiến bắt đầu đột ngột hơn, cả dự đoán, nhanh chóng bùng phát đến cao trào. Từ vị trí ghế ngồi cao trên đài quan sát, Aokiji đột ngột biến mất, chỉ còn lại một luồng hàn khí lạnh lẽo. Ở gần đó, ba tên đại tướng đứng cách đó không xa, trong đó một tên bé trai khoảng 10 tuổi, da trắng nõn, hai tay ôm vai, vẻ mặt hoang mang. Này này, chuyện gì thế này? Trong nguyên tắc, dâu trắng đâu phải làm ra hải chấn, dẫn đến biển gầm cuốn về Marineford sao? Hiện tại, cảm giác không giống như là chỉ đơn thuần gợi ra biển gầm. Bé trai lo lắng, giọng nói đầy sợ hãi. Những người có cảm giác hệ mạnh mẽ, dù có gan, cũng dễ cảm thấy sợ hãi, vì họ có thể nhận ra những thứ mà người thường không thể nhìn thấy hay nghe thấy. Không phải, hải chấn sao? Người chắc chắn không? Một người thân cao, khoảng 3 mét, cơ bắp vạm vỡ đứng phía sau bé trai lên tiếng. Hắn trông mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải xấu hổ. Chắc chắn không phải. Bé trai chưa dứt lời, thì từ đầu thuyền của Moby Dick, dâu trắng đã vung quyền về hai bên, đùng, dâu trắng nắm chặt nắm đấm, như thể hắn đang đánh vào không khí đại khí xung quanh. Hai bên không khí xuất hiện những vết rách, áo khoác trên người hắn bay phần phật, ca ca ca ca ca, thân thể dâu trắng phát ra một cỗ chấn động, từ hắn làm tâm điểm khuếch tán ra xung quanh, bắt đầu lan rộng tới hai bên ngoại cảng. Những hải quân đứng ở ngoại cảng cảm thấy trong đầu như bị một cú búa đập mạnh. Tất cả bọn họ chân mềm nhũn, rồi lần lượt tê liệt ngã xuống đất, có người còn mở miệng phun máu tươi. Hai quyền của hắn đánh xuống, khiến một mảng lớn hải quân ngã nhào, két vỡ, cả hai bên ngoại cảng phía trước đều nứt ra, mặt đất dưới chân hải quân như bị phá nát như pha lê. Các vết nứt nhanh chóng lan rộng, từng người hải quân dưới chân cảm nhận được sự sụp đổ, cảng ngoài cùng sắp sụp xuống ngay lập tức. Oanh, nước biển từ ngoài cảng bắn lên, bắt đầu chảy ngược vào trong biển, dòng nước đen cuồn cuộn như muốn nhấn chìm tất cả, nhiệt độ nước giảm xuống nhanh chóng, đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lộ ra phía dưới của cảng, nơi đầy rêu phong và đá vỡ. Dầu trắng hít một hơi thật sâu, hô hấp của hắn mạnh mẽ đến mức dường như có thể hút hết không khí xung quanh vào trong phổi. Một cảm giác nhói đau từ trong lồng ngực hắn truyền tới, không phải mạnh, nhưng giống như bị kim đâm vào vậy, người phổi đã suy kiệt. Một giọng nói vang lên, ta chỉ có thể một lần nữa kích hoạt nó, để nó tiếp tục làm việc cho ngươi. Nhưng phải nhớ kỹ, nếu ngươi quá độ sử dụng nó, giống như một kẻ chủ nhân tàn nhẫn ép công nhân làm việc, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bãi công. Dầu trắng nhớ lại lời Tô Hiểu, sau khi thành công giải phẫu, nhưng hiện giờ, hắn không còn để ý đến những điều đó, hắn muốn mượn sức một người để bù đắp sự chênh lệch giữa phe mình và hải quân. Sengoku có thể chỉ huy toàn trường từ đài xử phạt, bảo vệ hải quân bản bộ, nhưng dâu trắng thì không thể. Hắn muốn tạo ra ưu thế cho phe mình ngay khi chiến đấu bắt đầu. Khi dâu trắng vừa vung quyền xuống, một bóng người bóc lên hàn khí xuất hiện trước mặt hắn. Cách đó không xa, chính là Aokiji, bà chiếc băng xòa xuất hiện trên không trung, bóc lên khói trắng với nhiệt độ cực thấp. Chúng lao thẳng về phía dâu trắng, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã đến gần hắn, đùng, dâu trắng chết vung một quyền, không khí xung quanh bị xé rách, ba chiếc băng xòa bị đánh nát. Dù Aokiji là đại tướng hải quân, nhưng đối mặt với dâu trắng, hắn đã chọn sai, tiếp, bắn ra tứ phía, Aokiji nửa quỳ, chuẩn bị rút lui lên Moby Dick, khi tay Aokiji vừa đè lên đầu thuyền. Dâu trắng đã xưa tay nắm chặt thế đao, bước tới tấn công. Aokiji cảm thấy tình hình rất nguy hiểm, cảm giác một nạt ập đến, khiến hắn lập tức đứng dậy và sử dụng nguyên tố hóa, nhảy tránh sang một bên. Aokiji, dù cao tới 3 mét, nhưng so với dâu trắng, hắn vẫn chỉ như một chú lùn. Dâu trắng bước tới, tuy có vẻ cổng cảnh, nhưng tốc độ của hắn lại vô cùng nhanh chóng. Mỗi bước đi của hắn đều rất vững vàng, không để cho bất kỳ ai có thể đẩy lùi cảm giác của mình. Ầm, thế đao của hắn chém xuống, đánh vào chân Aokiji. Khi hắn nhảy lên không trung, một tia băng lạnh từ trong tay Aokiji lan ra, uốn lượn như rắn, cuối cùng chạm vào bụng dâu trắng. Ngay sau đó, Aokiji cảm thấy một cơn đau nhói từ bên hông truyền tới. Mặc dù hắn đã nguyên tố hóa, nhưng lớp haki bao quanh chui đao vẫn khiến cho nội tạng hắn bị chấn động, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Vèo một tiếng, dâu trắng dùng thế đao quét mạnh, hất Aokiji bay ra ngoài. Băng lạnh bao phủ từ bụng dưới của dâu trắng, lan tỏa khắp thân thể hắn, thân hình dâu trắng căng cứng. Nhưng hắn không hề dừng lại, lớp băng bao quanh cơ thể hắn vỡ tan, mảnh băng rơi xuống đất, Aokiji rơi xuống biển. Và khi băng hải tặc dâu trắng nhìn thấy cảnh này, họ lập tức phát ra những tiếng giống to, sĩ khí của họ tăng lên mạnh mẽ. Trên đài xử phạt, Ace, người đang quỳ, khẽ nhếch miệng, hắn nhìn cha mình, dâu trắng, với vẻ mặt không thể tin. Mới đây, cha hắn đã quét bay Aokiji mấy lần, cảnh tượng này khiến Ace không thể hiểu nổi. Ace tất nhiên biết rằng, cha hắn đang mang trọng bệnh, hắn từng thấy cha mình thở dốc, vì khó thở vào ban đêm. Có lúc suốt nửa đêm, không thể ngủ được, nhưng bây giờ, nhìn thấy cha mình hành động mạnh mẽ như vậy, Ace cảm thấy có chút bối rối, cảm giác tội lỗi, khiến tim hắn như bị dao cắt, vì hắn biết rằng cha hắn không khỏe, nhưng lúc này lại không giống với trạng thái bệnh tật mà hắn đã quen thuộc. Aokiji rơi xuống biển, sự việc này đối với hải quân, mà nói là một cú sốc tinh thần rất lớn, nhưng với thân phận đại tướng hải quân, hắn đương nhiên không dễ dàng bị dâu trắng giải quyết chỉ trong 2-3 chiêu. Kakaka, hàn khí từ Aokiji lan tỏa, lập tức đông cứng mặt biển, tạo thành một lớp băng dày. Aokiji ngồi nửa quỳ trên lớp băng, trong mắt hắn như đang suy tư điều gì. Máu tươi từ khóe miệng hắn nhỏ xuống, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của dâu trắng, đến mức không thể tin nổi. Chỉ sau một thoáng do dự, hắn bắt đầu đông lại vùng biển xung quanh cảng. Điều này gần như đã giúp băng hải tặc dâu trắng tạo ra một điểm dừng chân. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt biển trong khu vực cảng đã đông đặc. Aokiji từ từ giải trừ nguyên tố hóa, đứng vững trên lớp băng, hắn đã nhận được một tin tức quan trọng, đó là tuyệt đối không thể có một đại tướng hải quân nào mà đối đầu với dâu trắng. Kẻ đó chắc chắn sẽ chết. Dâu trắng đứng trên mũi tàu, vẫn chưa tiếp tục truy kích. Hắn nhìn xuống thuyền dưới lớp băng, lúc này hắn đã có thể xác định được rằng, Sengoku đang bố trí kế hoạch gì tại cảng. Nếu không phải như vậy, Aokiji sẽ không giúp họ tạo ra điểm dừng chân này. Chúng tiểu nhân, để hải quân mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của chúng ta. Dâu trắng gầm lên, từng tên hải tặc từ trên thuyền nhảy xuống, đạp lên mặt băng, hướng về phía cảng. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của băng hải tặc. Chỉ huy của họ chỉ dựa vào tiếng gào thét. Chưa cần dâu trắng ra lệnh, bọn chúng đã tự động rời khỏi thuyền, lao về phía cảng. Oanh, oanh, oanh. Ba quả đạn pháo nổ tung trên mặt băng, là tiếng pháo từ trong nội cảng vang lên, đón đánh, duy trì phòng tuyến, nhanh lên, phong tỏa nội cảng. Từng người hải quân từ cảng nhảy xuống, leo lên mặt băng. Trong số đó có nhiều úy quan, trưởng quan, tuy ở chiến trường trên đỉnh, bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ, nhưng trong đó, Smoker và Hina là những tinh anh trong số những tiểu nhân vật ấy. Smoker là một năng lực giả hệ Logia của trái cây. Nhưng trên chiến trường, số người có thể giết được hắn lại quá nhiều, không có tiếng khiêu khích trước chiến tranh, cũng không có những lời mắng chửi từ ngươi. Lính hải quân từ trên cảng nhảy xuống, từng đợt hải tặc lao tới phía trước, hải phè cách nhau mấy chục mét, viên đạn bay vù vù qua lại. Chưa đầy nửa phút sau, bọn họ đã chém giết lẫn nhau, lợi khí chém vào da thịt, đạn pháo nổ trên mặt băng, tung tóe những mảnh băng vỡ. Mùi máu tanh hòa cùng mùi thuốc súng tạo thành một hỗn hợp đặc trưng. Đó chính là mùi vị của chiến trường. Đến lúc này, phần lớn hải quân và hải tặc đều không còn sợ hãi. nồng độ adrenaline trong cơ thể bọn họ tăng vọt, mùi máu tanh kích thích bản năng chiến đấu. Những suy nghĩ trong đầu, bọn họ trở nên đơn giản. Giết chết tất cả đối phương, CC. Một tên hải tặc cầm thủy thủ, đao chém vào một tên hải quân, máu tươi văng đầy mặt hắn, Tử Xà. Một thiếu niên hải quân, đeo kính, bảo vệ mắt, nhìn thấy cảnh tượng này. Máu nhuộm đỏ mặt băng, bốc hơi lên và làm nóng không khí. Một khối xương sườn bị chém bay ra. Cảnh tượng ấy khiến thiếu niên hải quân, chân hắn bắt đầu run rẩy. Hiếm thấy, một tên hải tặc vóc người gầy gò, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng thiếu niên hải quân. Trong tay hắn là một chiếc móc câu, phun về phía váy của thiếu niên. Xì, máu tươi phun lên cao, tên hải tặc gầy gò bắt đầu ngã lùi lại, nửa bước, rồi ngã nhào xuống đất. Tần Bình, người là ai? Bộ hạ của ai? Một tên thiếu tướng tóc nâu quăn, đang vẩy vẩy máu trên chuôi đao, mở miệng hỏi, không hề để ý đến cái đầu vừa rơi xuống bên chân hắn. Ta là, tên thiếu niên hải quân Kobe, vừa định nói ra, ta là bộ hạ của trung tướng Gáp. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, đã nghẹn lại, hắn lúc này biểu lộ thật khó tả. Nhìn thấy quân đội của mình bị chém thành thịt nát, hắn sợ hãi đến mức không dám động đậy, hắn chỉ còn biết trên gì. Thiếu tướng tóc quan vừa hừ lạnh một tiếng, thì ngã gục xuống, máu tươi từ mi tâm hắn tuôn ra, chảy dọc theo cằm rồi nhỏ xuống đất. Sau đó, thiếu tướng này ngã quỵ, Kobe mắt trợn tròn, hắn nhìn thấy một bóng xanh xuyên qua đầu Yukimura thiếu tướng, tên này, được gọi là Kim Nhân Tràm thiếu tướng. Liền chết như vậy, Kobe cảm thấy bàng hoàng, đầu óc cứng ngắc, hắn quay đầu lại, nhìn thấy một vật giống như một thanh kiếm rapier. Toàn thân được bao phủ bởi hoa văn đỏ, đứng gần hắn. Chính vật này, với lưỡi dao nhỏ, đã cắt đứt mạng sống của Yukimura thiếu tướng. Cảm giác sợ hãi, như muốn nuốt chửng Kobe. Hắn cảm nhận được nguy hiểm đang nắm thẳng vào sau lưng mình. Thân thể hắn bắt đầu cứng ngắc. Một tiếng nổ vang lên, nước mắt bắt đầu xuất hiện trong mắt Kobe. Một lực đẩy mạnh mẽ xuất hiện trước người hắn. Đồng thời, một hào quang vàng rực rỡ tỏa ra, làm cho đám bụi bặm và kim quang tan biến hết. Khi Kobe nhìn lên, hắn thấy một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt mình. Sóng, Borsalino đại tướng. Kobe rôn giọng, mở miệng Kizaru, nhưng Kizaru không chú ý đến hắn, mà lại đang nhìn xung quanh. Hình như đang tìm kiếm cái gì đó, tên kia cũng đến sao. Thực sự là đau đầu. Âm thanh của Kizaru vẫn lời nhác như trước, hắn vừa đi vừa thét dài. Từ đầu đến cuối, hắn không hề chú ý đến Kobe. Mặc dù hắn đã gặp gỡ thiếu niên này bên cạnh Gok, Kizaru tiếp tục bước về phía chiến trường khác. Còn Kobe thì ngồi bệt xuống, cơ thể tê liệt, mồ hôi lạnh đầy mặt. Hắn thở dốc trên bung Moby Dick, tôi hiểu nhắm mắt cảm nhận một thứ gì đó. Sau một khắc, phóng trục bay trở về bên cạnh hắn. Khoảng cách quá xa, phóng trục tách ra, rồi leo lên ống tay áo của tôi hiểu. Chiến trường trên đỉnh đã bắt đầu, và sự kiện lớn nhất của thế giới hải tặc cũng được kích hoạt. Liệp sát giả đã phát động cỡ lớn nội dung vở kịch sự kiện chiến trường trên đỉnh, hệ thống chiến tranh công hoàn đã mở ra. Nội dung vở kịch sự kiện chiến trường trên đỉnh kéo dài trong một khoảng thời gian. Liệp sát giả không thể thu được thế giới chi nguyên thông qua việc đánh giết nhân vật trong vở kịch. Sau khi sự kiện kết thúc, thế giới chi nguyên sẽ được thống nhất kết toán. Bởi vì nội dung vở kịch sự kiện đã được kích hoạt, liệp sát giả không thể nhận được hòm báo cấp độ sử thi trở xuống từ việc giết địch. Thay vào đó, loại thưởng này sẽ được chuyển hóa thành chiến tranh công huân. Sau khi sự kiện vở kịch kết thúc, chiến tranh công huân có thể được dùng để mua sắm vật phẩm tại chiến tranh cửa hàng. Cửa hàng này sẽ mở cho tất cả khí ước giả. Dưới đây là các vật phẩm có thể đổi. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, mỗi viên cần 150 điểm chiến tranh công huân, đây là đặc hữu khen thưởng, giá trị đã được giảm mạnh, tồn kho, 105 viên, hải chi bí bảo, cần 1.700 điểm chiến tranh công huân, hòm báo loại vật phẩm. Mở ra, sau có 12% tỷ lệ thua được trang bị trưởng thành, ban đầu phẩm chất màu lục, 30% tỷ lệ thua được trang bị cấp độ sử thi, 68% tỷ lệ thu được bảo thạch cấp độ truyền thuyết từ bài đến 5 viên, tồn kho 1 viên, sứ mệnh chứng minh phê văn cần 100 điểm chiến tranh công huân, có thể trung hòa một lần thế giới tranh, đoạt chiến mộ binh, tồn kho, 10 tấm, sắt thép chi thí luyện, cần 1.200 điểm chiến tranh công huân, có thể không nguy hiểm tăng lên trang bị cường hóa đẳng cấp, đèn trang bị cường hóa lên đến cộng 13, thích hợp với trang bị từ màu trắng, đến cấp độ sử thi, tồn kho, 1 viên, hắc vương chi hồn, cần 2.000 điểm chiến tranh công huân, cấp độ truyền thuyết trang, phục linh kiện, đặc hữu 3 bộ một trong, tồn kho, 1 kiện, tôi hiểu đóng bảng nhắc nhở lại. Hắn vừa mới đánh bại một tên thiếu tướng, nhưng không thu được thế giới trì nguyên, hoặc có thể nói. Hắn phải đợi, sau khi nội dung vở kịch sự kiện kết thúc để thống kê một chút, cho đến lúc này. Đánh bại thiếu tướng cấp hải quân, hắn chỉ thu được 56 điểm chiến tranh công huân. Phải biết rằng, đó là một tên hải quân thiếu tướng, không phải là tiểu binh. Xem ra số điểm này, không ít, tương đương với 1/3 viên linh hồn, kết tinh, hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, chuyện không đơn giản như vậy. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đại, trung, tiểu, có thể được hối đoái trong cửa tiệm chiến tranh, nhưng giá trị của chúng rất thấp. Đây là đặc quyền khen thưởng trên đỉnh chiến tranh, giúp những thực lực không mạnh, mạo hiểm tham gia chiến tranh, như đám khí ước giả, cũng có thể thu được một chút lợi ích. Tôi hiểu chỉ có thể dùng linh hồn kết tinh hoàn chỉnh để hối đoái. Ba loại cấp bậc linh hồn kết tinh còn lại bị khóa chặt trong trạng thái. Vì vậy, những khế ước giả có thực lực không mạnh sẽ có cơ hội để hối đoái. Chiến trường trên đỉnh rất nguy hiểm. Tôi hiểu không lộ diện, chính là để tránh bị hai tên, hoặc hơn nữa đại tướng cấp chiến lược nhắm vào. Nếu tình huống đó xảy ra, hắn rất có thể sẽ mất mạng. Khi tôi hiểu, đang cân nhắc thời điểm tham chiến, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía biển. Đó là dâu trắng, đang gây sóng gió trên mặt biển. Hai cỗ sóng lớn từ hai bên trái phải đổ về phía cảng, chuẩn bị đập vào cảng. Tuy nhiên, Aokiji ở đó, điều này căn bản không thể xảy ra. Ice Age, âm thanh của Aokiji vang lên từ phía trên, hai bên cảng cao mấy chục mét, sóng lớn lập tức bị đông lại, biến thành những bức tường băng phản chiếu, phong tỏa cảng hai bên. Tựa hồ, thời điểm đã đến rồi. Tô Hiểu đứng lên từ trên buông thuyền, bước tới mép thuyền, mắt nhìn về phía xa, hắn nhắm vào hướng đài xử phạt, rất nhanh. Hắn nhìn thấy Ace đang quỳ gối trên đài xử phạt, đoạn hồn ảnh chi thạch, ngươi vẫn chưa thể chết, chỉ còn lại một hơi, nhưng vẫn muốn rời khỏi hải quân bản bộ, để chết sao? Tôi hiểu trong miệng nói, đoạn hồn ảnh chi thạch, chính là Ace, hắn và Ace không có chút giao tình nào. Việc cứu đối phương, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, lý do cứu viện lớn như vậy, nếu như Ace là đồng đội, việc cứu đối phương còn cần phải quan tâm đến ý nghĩ của hắn. Còn tôi hiểu thì hoàn toàn không cần lo lắng chuyện ấy. Không phối hợp được thì đánh cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu, sau đó kéo đi. Nếu không được nữa thì một mũi thuốc an thần cũng sẽ giải quyết. Tuy nhiên, một nan đề lại xuất hiện trước mắt tôi hiểu. Ace, dù có vẻ trầm ổn, nhưng thực tế lại là một kẻ tự tìm đường chết, tiểu năng thủ. Tôi hiểu đứng trên buồm Moby Dick, một chiếc máy móc mắt từ tay hắn bay ra. Đó chính là sứ đồ chi nhãn. Hắn chuẩn bị trinh sát phòng tuyến của hải quân trên quảng trường. Sứ đồ chi nhãn bay lên cao, khoảng 100 mét rồi dừng lại. Tôi hiểu mở rộng tầm nhìn. Qua sứ đồ chi nhãn, hắn có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Bằng hải tặc dâu trắng bên này, vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Một đám hải tặc treo đủ loại cờ thuyền, chặn ở ngoài u hình cảng. Mấy chục chiếc thuyền ở đây, chỉ còn lại khoảng 100 tên hải tặc. Bọn họ phụ trách bảo vệ khu vực biển ngoài khơi, nên không cho hải quân, thuyền tiến vào, bên trong u hình cảng. Nước biển đã bị đóng băng, lấy vị trí của Moby Dick làm điểm xuất phát. Phía trước là một vùng băng rộng lớn, nơi các hải quân và hải tặc đang đánh giết nhau. Những tên ngã xuống đất, kêu rên vì bị thương, có kẻ bị đạn lạc bắn trúng, khập khiễng tiếp tục lao về phía trước. Hải tặc thì vẫn chiến đấu không ngừng, nhảy qua chiến trường này, tiếp theo là cảng. Ở cảng này, Oka Shichibukai đang đứng. Trừ Hokkei vừa nãy đã chém một nhát đao, những tên còn lại trong thất vũ hải đều không ra tay. Vượt qua những tên thất vũ hải này, bên trong cảng lại là một nhóm lớn hải quân đang đứng đợi. Bọn họ nhìn xuống chiến trường, trên mặt băng, có thể thấy rõ ràng là sự nóng lòng muốn tham gia chiến đấu, dù chiến tranh nguy hiểm. Nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời để thăng chức. Quá đáng rồi, những hải quân này chúng đứng thành hàng, tạo thành một đội hình khổng lồ, những trung tướng của bọn họ, phía sau chính là vị trí của Ace trên đài xử phạt. Dưới đài xử phạt, có vài tên trung tướng có thực lực khá mạnh, như Garp, Suru, Momonga, Onigumo đều có mặt, mà phía sau đài xử phạt, chính là ba đại tướng hải quân. Trong ba chiếc ghế dựa, hai chiếc đã trống, chỉ còn lại Akainu, Aokiji và Kisaru đã gia nhập vào chiến đoàn. Mặc dù chưa ra tay, nhưng sự hiện diện của họ trên chiến trường đã là một mối uy hiếp lớn. Hiện tại, chỉ còn lại Akainu trấn thủ đài xử phạt. Sứ đồ chi nhãn quay lại trong tay Tô Hiểu. Nếu hắn nghĩ đến việc cứu viện Ace, đầu tiên phải giết qua tầng băng chiến khu, rồi vượt qua Okashichibuke, sau đó, từ quảng trường trong cảng, hắn phải phá vòng vây của hải quân. Tiếp theo là đối mặt với những trung tướng khổng lồ, rồi còn phải chiến đấu với Suru, Garp, Onigumo. Những kẻ này, một khi vượt qua, hắn còn phải đối mặt với Senoku và Akainu ở phòng tuyến phía sau. Vì vậy, Tô Hiểu nhận thấy rằng, việc trực tiếp xông vào để cứu Ace là không khả thi. Hắn nghĩ, cách tốt nhất là tự mình tấn công vào một khu vực của hải quân, tiêu diệt chúng và tạo ra một lối thoát. Sau đó, hắn sẽ để dâu trắng dẫn đầu đội ngũ hải tặc xông lên, lấp đầy khoảng trống. Như thế, hắn sẽ có thể thu hút hỏa lực và ngăn cản một mảnh quân đội hải quân. Sau khi đó, Tô Hiểu sẽ tiếp tục lặp lại quá trình này, cho đến khi đẩy mạnh đến đài xử phạt. Cho dù bọn hải tặc dưới trướng dâu trắng có muốn hay không bị lợi dụng, họ căn bản sẽ không để tâm. Hiện tại, họ cũng chỉ nghĩ đến việc giết chóc, làm sao mà hải quân đông đảo như thế. Nếu như Tô Hiểu thật sự giúp họ tạo ra một điểm đột phá, thì dù không cần Tô Hiểu nhắc nhở, bọn hải tặc này cũng sẽ xông lên ngay lập tức. Kế hoạch này nhìn có vẻ như chỉ là vọng tưởng, nhưng Tô Hiểu đánh giá quá cao thực lực của bản thân. Lực chiến đấu của hắn tương đương với đại tướng, nếu như liều mạng, khả năng còn mạnh hơn một đoạn so với đại tướng. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu liền liên lạc với bố bố Uông, bảo đối phương đợi lệnh gần đài xử phạt. Nếu có cơ hội, hắn sẽ trực tiếp cứu Ace, rút củi dưới đáy nồi. Kế hoạch của Tô Hiểu tuy đơn giản và thô bạo, nhưng nếu thực lực của hắn đủ mạnh, tỷ lệ thành công cũng không hề thấp. Hắn từ mép thuyền nhảy xuống, hướng mũi tàu mà đi, đứng trên mũi tàu Moby Dick. Dâu trắng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không cần quay đầu, hắn cũng biết là ai. Cái mùi huyết khí nồng nặc này, chắc chắn là tên bác sĩ giải phẫu đã giúp hắn trước đây. Cocolin, quân cách mạng sẽ không để ngươi tham gia vào cuộc chiến này đâu. Về đi thôi. Dâu trắng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, do Tô Hiểu đã giúp hắn trị liệu vết thương, hắn không muốn Tô Hiểu ở lại Marineford nữa. Về, về đâu? Tô Hiểu cười nhạt, mắt nhìn về phía đài xử phạt phía xa. Trên đài xử phạt, vài tên truyền lệnh quan chỉ huy chiến sự ngay lập tức để ý đến Tô Hiểu. Tên khốn này, Sengoku nhìn về phía hắn, bực bội nói, ồ nguyên soái, ngài nói gì? Sengoku đứng sau, truyền lệnh quan sững sờ, hiển nhiên không hiểu tên khốn này, là mệnh lệnh gì? Truyền lệnh cho Borsalino, yêu cầu hắn phụ trách giám sát Cocolin. Biakuya, một khi tên này tiến vào chiến trường, giết không cần loạn tội, phải, truyền lệnh quan vội vã rời đi. Sengoku lúc này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tô Hiểu xuất hiện trên Moby Dick, từ dáng vẻ của hắn, có thể thấy rõ là đang trò chuyện cùng dâu trắng. Dựa vào tư thế đứng của hai người, rõ ràng họ không phải là quan hệ cấp trên, cấp dưới, mà có vẻ như là một quan hệ hợp tác. Nghĩ đến điều này, Sengoku nắm chặt tay lại. Hắn hiểu rõ Tô Hiểu là loại người gì. Một vũ khí chuyên nghiệp như vậy lại đứng về phía băng hải tặc dâu trắng. Trong chiến tranh này, những hải tặc kia sử dụng vũ khí gì cũng không có gì lạ. Thậm chí, họ có thể san bằng Marineford. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Sengoku. Hắn không thể khống chế được nó. Hắn nhớ lại uy lực của quả bom Apollo. Chỉ cần 5 viên. Không. 3 viên là đủ để nổ chìm Marineford xuống đáy biển. Tên khốn này, Sengoku lại lặp lại lời nói vừa rồi trên đài xử phạt. Ace quỳ gối, ngẩng đầu lên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chết hoặc được cứu viện. Dù kết quả là gì, hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng thân là hải quân nguyên soái, Sengoku lại tiến hành công kích. về mặt nhân thân đối với hắn. Điều này khiến Ace có chút khó hiểu. Vừa mới ngẩng đầu lên, Ace nhìn thấy trên màn hình của Moby Dick, một người đàn ông mà hắn chưa từng gặp, đang đứng trò chuyện cùng cha hắn trên mũi tàu, Moby Dick, mũi tàu nơi. Tôi hiểu kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với dâu trắng. Sau đó bước đi về phía trước, hắn cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang dò xét mình. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, chính là bị loại trang bị trinh sát cảm giác dò xét. Tôi hiểu nhìn quanh chiến trường, mặt đất băng giá hai bên đã đóng băng, tạo thành những con sóng lớn. Trong khi đó, phía sau những bức tường băng, ít nhất có vài trăm khí ước giả, cấp độ của họ không cao. Hẳn là những khế ước giả cấp 1 đến cấp 3. Hiện tại chiến cuộc chưa đủ loạn, vì vậy bọn họ cũng không dám lộ diện. Sau bức tường băng, một cô gái mang mũ vải dày, nửa quỳ nửa, ngồi trên đất, nàng tay đặt lên tường băng, như thể đang cảm nhận điều gì. Bên cạnh nào, có vài chục khế ước giả mắt luôn cảnh giác. Đây là một nhóm mạo hiểm trung cấp, tên gọi là Hao Thiên Đoàn. Lúc đầu, các thành viên trong đoàn này đều từ chối gia nhập. Vì cái tên Hao Thiên Đoàn nghe rất trẻ con, nhưng nếu tinh ý nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra rằng tên gọi này chẳng khác gì một trò đùa, khiến người ta liên tưởng đến một đoàn thể yếu ớt, đầy bệnh tật. Làm sao? Đoàn trưởng của Hao Thiên Đoàn liền chỉ vào bọn họ mà nói. Ta là đoàn trưởng, chỉ có ta mới có quyền đặt tên cho nhóm mạo hiểm. Nếu các ngươi có bản lĩnh, thì hãy đánh ta đi. Kết quả là, nữ đoàn trưởng của Hao Thiên Đoàn, một người thần kinh không ổn định, đã cắn răng đặt tên cho nhóm mạo hiểm là Yêu Quất, khiến các thành viên trong đoàn chẳng có vẻ mặt gì thay đổi. Nhóm này xác định là khế ước giả cấp 5, nhưng lại mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ cơ thể người đối diện. Hào Thiên Đoàn, đội điều tra của cô gái, mở miệng hỏi cụ thể là mạnh đến mức nào. Một nữ nhân mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc quần jean ngắn cũ, mở miệng nói, nàng chính là đoàn trưởng Hao Thiên Đoàn, tự xưng là Elsa. Tuy nhiên, các đoàn viên thường gọi nàng là nữ thần kinh, không có uy tín, nhưng lại rất được lòng người. Cụ thể về tư liệu thì không được phân phát, chỉ thấy mười mấy chuỗi dấu chấm hỏi, chẳng có gì đáng chú ý. Duy nhất có thể kiểm tra được là chỉ số mị lực mà chỉ có 2 điểm. Hệ thống điều tra đưa tay đỡ chán, nàng có chút không thể hiểu nổi. Không biết sao lại ra nông nỗi này, cấp 5 khế ước giả, mị lực chỉ có 2 điểm, ban đầu giả thuyết là 5 điểm, cấp 1 chỉ có thể tăng lên 1 điểm, như vậy lẽ ra phải đạt ít nhất 10 điểm mới đúng, đây rõ ràng là một nhược điểm. Nữ thần kinh tay đè lên tường băng, nét mặt nghiêm túc, nếu bỏ qua tính cách của nàng, dung mạo và vóc dáng của nàng, đúng là thuộc loại gợi cảm, gần như là nữ thần cấp, nhược điểm cái quái gì. Chúng ta mới chỉ cấp 3 thôi, tất cả mọi người đều xông lên, khả năng cũng chẳng đủ để giết nổi mấy phút. Hệ thống điều tra hệ em gái, vung tay vỗ mạnh vào lưng nữ thần kinh, bột một tiếng vang giòn giã. Tôi hiểu từ mũi tàu Moby Dick, nhảy xuống. Hắn tiến về phía, trước mười mấy bước, một tia sáng vàng chói mắt từ đằng xa lao tới, theo một bên đầu hắn, màu vàng sáng lòa bay qua tai, mang theo nhiệt độ cao. Đánh trúng một chiếc thuyền của hải tặc, oanh, một tiếng nổ vang lên, ánh lửa bùng lên, gỗ vụn vang tứ tung. Tôi hiểu liếc nhìn về phía chiến trường bên phải, nơi có một nhóm hải quân đông đảo đảo, Kizaru cũng đang nhìn về phía hắn. Kizaru, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Marco, với vẻ lười biếng quen thuộc, đã chéo về phía đầu Kizaru, hắn đã nhảy lên khỏi mặt đất, có lẽ ngoài Marco ra, chẳng ai dám dùng chiêu thức đầy kẽ hở này để đá chéo. Vèo một tiếng. Tia sáng vàng từ cổ Marco xuyên qua, ngọn lửa xanh lộ, giả nơi cổ hắn, thật đau, Marco cười, nhưng trong tiếng cười có chút đắng, là một người sở hữu năng lực của trái phượng hoàng, hắn có thể nhanh chóng phục hồi, ngay cả khi bị xuyên thủng vào chỗ yếu. Tuy nhiên, trên mặt Kizaru, nụ cười lười biếng dần dần biến mất, đột nhiên, một vũ khí giống như một thanh kiếm rapier, toàn thân như được chế tạo từ thủy tinh, màu lam nhạt. Lao tới, đâm thẳng vào phía sau não Kizaru, quang hạt lóe lên. Kizaru lập tức nguyên tố hóa thân thể, biến mất trong không khí, rồi khuếch tán ra, phóng trục, vẫn xuyên qua không khí, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, phóng trục phân giải, và Kizaru đã hoàn toàn nguyên tố hóa thân thể, Marco nhanh chóng vọt tới trước mặt Kizaru, một cước đá mạnh vào hắn, đẩy đoàn hào quang vàng ra xa, phóng chụp lần nữa, hội tụ thành thanh kiếm rapier, bay qua bên cạnh Tô Hiểu. Marco vùng tay áo, nhìn như là biểu thị lời cảm tạ, nhưng thực tế là ngụ ý một điều khác. Hắn sẽ ngăn cản Kizaru, Diakuya, bác sĩ cùng chúng ta đứng bên rồi. Hòa kiếm, Vista chém một nhát đao, ngã gục một tên hải quân chuẩn úy. Nhưng hắn không tiếp tục bổ đao mà dừng lại, hắn đến để cướp người, chứ không phải để tàn sát hải quân. Không nhất định đâu, Vista, đừng quá tin tưởng hắn, mà hãy giữ một khoảng cách an toàn với hắn. Marco dặn dò một câu, rồi lại đi về phía Kizaru. Một tên hải quân bị đập nát đầu bay đến dưới chân Vista. Hắn nhìn thi thể bay tới, rồi quay lại nhìn về phía thuyền của họ. Một tên thuyền y mang theo hòm thuốc và đội mũ John O'Kay của hải tặc, bác sĩ tính khí đều kém như vậy sao? Vista lẩm bẩm, rồi liếc nhìn về phía Tô Hiểu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Marco Chen. Dù Marco không phải bác sĩ thực thụ, nhưng với khả năng trị liệu suy diễm, hắn có thể làm được những việc mà nhiều bác sĩ không thể. Tuy nhiên, nhược điểm là không thể trị liệu nhanh chóng, cần phải có thời gian tĩnh dưỡng. Nếu lặp lại quá nhiều lần việc trị liệu cho một người, hiệu quả sẽ càng ngày càng giảm. Tôi hiểu không để ý đến nhóm Marco, hắn chậm rãi bước đi trên mặt băng, tiến vào khu vực loạn chiến. À, chân ta, ai đến cứu? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xì xì, xì xì, đại đào chém vào thịt và xương, tên hải quân ngã xuống đất trên gì. Hắn không cần bác sĩ, thứ hắn cần chính là một chiếc túi xác, nguyên bản là một mảnh trắng nõn, trên mặt băng. Tùy ý có thể thấy được vết máu, cùng thi thể tàn khốc. Tôi hiểu đối với cảnh tượng này, đã thành thói quen, hắn từng tham gia vào những chiến trường tàn khốc hơn nhiều. Đó là cuộc chiến giữa Long Đằng Đế Quốc và Liên Minh Bộ Lạc. Sau mỗi trận chiến, mười mấy vạn thi thể chất chồng trên chiến trường, thiêu đốt thành đống, bùn đất bị nhuộm đỏ như máu. Tô Hiểu mới vừa đến gần trận chiến, tiếng gào thét liền vang lên, vài tên hải quân liền xông tới. Đối với binh sĩ hải quân, trong chiến trường, phần lớn những kẻ không mặc quân trang trắng là kẻ địch. Những tên hải quân này đều cầm trường đao, trên lưỡi đao nhuốm đầy máu, bước tiến chỉnh tề, hiển nhiên là một tiểu đội mười mấy người. Hiện giờ, chỉ còn lại mấy tên, vây quanh hắn, một tên hải quân gầm lên giận dữ, nhưng hắn vừa cảm nhận được huyệt thái dương bị đâm nhói, rồi ngày sau đó, là cơn choáng váng, xì xì xì xì xì, phóng trục bay ra một đạo cung tròn, tinh chuẩn xuyên qua đầu vài tên hải quân, mũi nhận chấn động, vết máu trên đó bị đánh văng thành xương máu. Tôi hiểu bước qua mấy thi thể, tay hắn đặt lên chuôi đao, đối phó với loại hải quân này. Rút đầu đã là lãng phí thời gian, ầm một tiếng, phóng trục phát ra tiếng nổ, một đạo màu lam tàn ảnh, lại lấy Tô Hiểu làm tâm điểm. Xuyên qua 50 mét, từng tên hải quân đều bị xuyên thủng đầu và tim. Chết, một tên hải tặc cầm la nha bổng, đôi mắt đỏ ngầu, vừa định vung vũ khí đập nát đầu kẻ địch. Thì hắn bất ngờ nhận ra thần sắc trong mắt đối phương đang nhanh chóng thay đổi. Phù phù một tiếng, chí ít trăm tên hải quân đồng loạt ngã xuống đất. Trong khu vực này, những hải tặc nhìn nhau, không ai rõ ràng phát sinh chuyện gì. Một vùng tĩnh lặng, vài nhịp thở sau, những hải tặc bắt đầu tản ra, bỏ trốn. Những kẻ này, mặc dù ở chiến trường là những tên tiểu lâu la, nhưng nếu đặt ở tứ hải, chúng đều là những nhân vật hung ác. Số lượng hải tặc ít hơn rất nhiều so với hải quân, nhưng sức chiến đấu cá nhân của chúng lại mạnh hơn phần lớn hải quân. Đó cũng là lý do vì sao chiến trường này mới kéo dài đến hiện tại. Tô Hiểu đi qua một mảng lớn thi thể. Hắn vừa phải tiếp tục điều khiển phóng trục, thì bỗng dưng cảm nhận được một luồng hàn khí lan tràn từ dưới chân. Những cây thành đằng đột ngột mọc lên từ dưới chân hắn, quấn lấy nửa thân dưới của hắn. Sau một khắc, khí lạnh thấu xương, tràn ra sau lưng Tô Hiểu. Ca ca ca, hàn băng đông lại. Tô Hiểu bị đóng băng, trở thành một bức tượng đá, tuyết và băng phủ kín dưới chân hắn. Aokiji giải trừ nguyên tố hỏa, nghi hoặc nhìn về phía những thanh đằng đang đóng băng. Những cây thanh đằng này không chỉ mọc lên trên mặt băng, mà còn hé mở những đá hoa màu hồng nhạt. Cư gian tiên sinh, chúng ta giúp ngài giải quyết những kẻ vướng chân tay này. Một đôi nam nữ từ giữa đám hải quân bước ra, nàng vẽ mắt màu tím, còn chàng vẽ mắt màu đen, cả hai cùng bước đi, ôm nhau thắm thiết ở eo. Đôi tình nhân này đều là khí ước giả cấp 5, tên gọi là Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh, thuộc đội ngũ khí ước giả của hải quân Aokiji, toàn thân tỏa ra khí lạnh, liếc mắt nhìn hai người. Hắn nhận ra bọn họ, đây là những người đã nhiều lần giúp hải quân và chủ động tham chiến. Aokiji mở miệng, khí lạnh bốc lên từ xung quanh hắn. Chú ý, bọn họ có thể sử dụng vũ khí bay, chỉ cần bị xuyên qua một lần đã chết chắc, trừ khi các ngươi là hệ Logia. Hắc Nguyệt, đôi mắt vẫn không rời nhìn xung quanh. Vừa rồi, Aokiji đã đóng băng xung quanh. Nhưng Tô Hiểu đã biến mất ngay khi lớp băng vừa lan ra, sau khi ôm Hắc Nguyệt vào eo. Hoa Ảnh mới vừa mở miệng, thì phóng trục đã đâm thẳng vào sau, gáy Hắc Nguyệt, ta yêu người, ta đương nhiên biết. Hắc Nguyệt trả lời, thân thể nàng trở nên nửa trong suốt, phóng trục xuyên qua đầu nào, mà không gây thương tổn, thân ái, không có người, ta không sống nổi. Hắc Nguyệt khôi phục lại thành thể chết, Hoa Ảnh bên cạnh nàng hơi đỏ mặt, hừm, không có người, ta cũng không sống nổi. Hoa Ảnh khép mắt lại, nàng thiên về cảm giác, khống chế và phòng ngự, còn Hắc Nguyệt lại giỏi trong việc tấn công đột ngột và giết địch. Bên trái, Hoa Ảnh vừa dứt lời, hai người đã nắm tay nhau, chết nhảy lên, chỉ vừa mới nhảy lên, từng đạo ánh sáng màu lam nhạt từ bên trái hai người bắn tới, cầm trong tay Trảm Long Thiểm. Tôi hiểu, từ trong một đạn pháo vọt ra, hàn khí từ y phục hắn tung bay, xung quanh, hải quân đối với hắn càng thêm căm ghét, hắn vừa lộ diện, Aokiji lập tức tìm đến. Không chỉ vậy, còn có một đôi khế ước giả cấp 5, trên chiến trường hỗn loạn, Tô Hiểu đứng ở nơi, hố đạn pháo, đối thủ của hắn không chỉ có Aokiji, mà còn có một đôi tình nhân, khế ước giả, vẫn đang chìm đắm trong ân ái. Hai người này vừa tránh thoát khỏi đòn chém của Tô Hiểu, liền không thèm để ý gì nữa, ôm hôn nhau say đắm, có thể nói là không có góc chết nào cho tình cảm của họ, thậm chí ngay cả Aokiji, người đồng minh của họ, cũng không nhịn nổi mà phải quay đi. Tô Hiểu vừa mới xuất hiện, mấy viên băng đạn liền bay tới từ xa, tốc độ cực kỳ nhanh, trên đường bay còn để lại vài sợi xương trắng, những viên băng đạn lao thẳng đến mặt hắn. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, vừa định múa đao chém nát những viên băng đạn này, thì ngay lúc đó, cảm giác trực cảm trong hắn bỗng báo động, không thể chạm, rất nguy hiểm. Cảm giác này vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền xoay chuyển trường đao trong tay, hai tay hắn cầm đao, mũi đao đâm mạnh xuống dưới mặt băng, oanh, băng vụn bày tung tóe, một tảng băng lớn, cùng với xương lạnh, lập tức bùng nổ, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, những viên băng đạn nổ tung, hàn khí đột ngột xuất hiện, bắt đầu lan tràn xung quanh, tiếng gào của Châu vang vọng vào tai Aokiji. Cùng lúc đó là tiếng bước chân nặng nề dần dần tiến tới, Aokiji không quay lại, băng lăng dưới chân hắn đột ngột nhô ra, chặn lại đợt tấn công từ phía sau của kẻ địch, kẻ đó chính là A Mỗ, người đã thấy Tô Hiểu bị ba người vây công, A Mỗ không thể nhẫn nhịn được. Lập tức lao về phía Aokiji, nhưng khi băng lăng nhanh chóng lan tràn, nó đã chạm phải A Mỗ, khiến hắn lập tức đông cứng lại tại chỗ, lạnh lẽo thấu xương. Bên trong là lớp băng cứng rắn, A Mỗ nhìn xung quanh, cảm nhận được không khí mát lạnh, như thể nó muốn chìm vào một giấc ngủ trưa. Aokiji liếc nhìn A Mỗ bị đóng băng, định không tiếp tục chú ý đến đối phương, nhưng khi hắn vừa định chuyển tầm mắt, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Lớp băng trên người A Mỗ bắt đầu biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, nhưng nó không hòa tan thành nước, mà tựa hồ bị thứ gì đó thôn phệ, từ từ biến mất hoàn toàn. A Mỗ ở một tiếng đầy no nề, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục lao về phía Aokiji. Aokiji mấy người, chớp mắt một cái, một thanh băng đao uốn cong xuất hiện trong tay hắn. A Mỗ ngăn cản Aokiji, hay đúng hơn là A Mỗ có khả năng khắc chế Aokiji. Đối với A Mỗ, bị đóng băng chẳng khác nào nằm trong chăn ấm, chỉ khiến nó muốn ngủ. Nhưng A Mỗ lại am hiểu việc chuyển hóa băng năng lượng. Đó chính là nguồn năng lượng duy nhất trong cơ thể nó. A Mỗ có thể ăn, cũng là vì nó cần phải chuyển hóa năng lượng thành băng năng lượng. Đối với Aokiji mà nói, chiến đấu với A Mỗ không khác gì tham gia một bữa tiệc lớn. Tuy nhiên, đối mặt với Aokiji, với sức mạnh thể thuật và Haki mạnh mẽ, A Mỗ hiểu rõ rằng chính nó là đối tượng phải bị đánh bại trong một thời gian ngắn. Aokiji thực sự không thể làm gì được A Mỗ. Thanh băng chiến truy nện mạnh vào cánh tay Aokiji. Aokiji chân đạp trên mặt băng, lớp băng dưới chân hắn lập tức vỡ nứt và tầng băng từ chiến truy lan rộng đông lại A Mỗ bên trong. Tiếng kêu kèn kẹt của băng vỡ vang lên, nhưng chỉ trong một khắc, lớp băng trên người A Mỗ lập tức biến mất. A Mỗ há miệng lớn, từ trong miệng nó phun ra một cỗ khí lạnh lẽo, xương trắng bao phủ xung quanh. Cà cà cà, Aokiji bị xương băng đông lại, nhưng hắn có thể nguyên tố hóa, vì thế nhiệt độ thấp không thể gây ảnh hưởng đến hắn. A Mỗ thành công ngăn cản Aokiji. Điều này không nghi ngờ đã giúp Tô Hiểu giảm bớt rất nhiều áp lực. Hắn lúc này chỉ cần giải quyết hai tên khí ước giả đang ân ái, cùng với đám hải quân binh sĩ luôn tìm cơ hội tấn công hắn, phóng trục xoay quanh Tô Hiểu. Hắn vừa mới lên cấp 5, còn chưa rõ ràng lắm về sức chiến đấu của các khí ước giả cấp 5 khác. Thân ái, hắn đang nhìn chúng ta, chắc là ghen tị rồi, rốt cuộc hắn chỉ có một mình. Không đúng, hắn còn có một con trâu. Hắc Nguyệt cười nhẹ vài tiếng, ánh mắt lộ ra sát ý nhìn Tô Hiểu. Tuy không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã cản trở chúng ta kiếm công huân rồi. Hoa Ảnh đang nói thì hôn nhẹ lên gò má Hắc Nguyệt. Hai người họ cố tình làm vậy, có người dùng ngôn ngữ để ảnh hưởng đến tâm lý đối phương, còn họ lại dùng tú ân ái. Tô Hiểu không quá quan tâm hai người này làm gì, hắn lúc này chỉ nghĩ cách làm sao nhanh chóng giải quyết họ, vì A Mỗ không thể chống đỡ lâu được. Tô Hiểu không lập tức tấn công phía trước, mà thu Trảm Long thiểm lại, chuyển sang tư thế rút đao, phạm vi công kích rất rộng, hình tròn, đánh chém, tốc độ cực nhanh. Hoa Ảnh vội vàng mở miệng, nhưng ngay lập tức, ánh chảm mạnh mẽ, lan tỏa. Hắc Nguyệt một tay ôm lấy Hoa Ảnh, khiến cơ thể Hoa Ảnh ngả nghiêng, nằm gọn trong cánh tay hắn. Ánh chảm tiếp tục cắt ngang, xuyên qua cổ Hắc Nguyệt, khiến thân thể hắn trở nên nửa trong suốt. Chưa kịp để Hoa Ảnh lấy lại tư thế, Tô Hiểu đã xuất hiện ngay sau lưng hai người. Kình cước, Hoa Ảnh khẽ quát một tiếng, màu xanh dây leo từ dưới chân Tô Hiểu sinh trưởng, trong khoảnh khắc cuốn lấy hai chân hắn. Hắc Nguyệt thả Hoa Ảnh ra, thân thể hai người đình chỉ tiếp xúc trong chớp mắt. Đồng tử Hắc Nguyệt biến thành một màu đen thuần túy, trên mặt hắn biểu tình dữ tợn dị thường. Ha ha ha, chết đi. Bóng đen trên cánh tay trái Hắc Nguyệt hoàn toàn đen kịt, cánh tay hắn dường như được tạo thành từ một loại hạt đen. Bàn tay nắm đao trực tiếp đâm về phía mặt Tô Hiểu, lóe lên một luồng quang màu đen. Ngón tay Hắc Nguyệt đứng ngay trước mắt Tô Hiểu, nhưng Hắc Nguyệt đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, như bị một vật gì đó đè lên, khiến hắn không thể thở được. Trong khoảnh khắc, Hắc Nguyệt phun ra máu tươi cùng những mảnh vụn nội tạng, thân thể hắn như bị chấn động, ngã quỵ. Tô Hiểu trong mắt ánh sáng xanh lập tức biến mất, nhưng hắn không động đậy, mặc dù dây leo vẫn quấn quanh hắn. Lý do hắn chưa nhúc nhích là bởi những hạt bụi phóng trục rất khó điều khiển. Hắn giống như đã bị trói buộc tại chỗ, chỉ có thể chờ đợi. Cách, một tiếng giòn vàng, dây leo quấn quanh Tô Hiểu bị phá nát. Cánh tay hắn lập tức nhô lên, một nhát đao chém mạnh về phía cổ Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt mới vừa chuẩn bị phản công, thì cảm giác đau nhức lại, từ trong lồng ngực truyền đến, lần này càng đau đớn hơn. Pháp lực của hắn không chỉ mất đi một đoạn dài, mà còn phải chịu đựng những thương tổn nghiêm trọng, cả nội tạng bị hư hại. Toàn thân hắn lúc này hoàn toàn mất cảm giác. Lưỡi đao của Tô Hiểu chém qua cổ Hắc Nguyệt, khiến thân thể hắn biến thành nửa trong suốt. Lúc này, Hoa Ảnh đã lao tới, phủ lấy chân Hắc Nguyệt, một tay nàng nắm lấy cổ chân hắn, một dấu ấn đỏ hiện lên trên mặt Hoa Ảnh. Đừng chạm vào ta, Hắc Nguyệt trợn trừng mắt. Hắn đã khôi phục lại lý trí, việc để Hoa Ảnh không tiếp cận nào, không phải vì hắn ghét bỏ người yêu của chính mình, mà là vì một lý do khác. Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay của Hoa Ảnh truyền đến. Hắc Nguyệt không màng đến đòn đánh từ phía sau, hắn vung trường đao bổ mạnh vào cánh tay phải của Hoa Ảnh. Xì xì, hai tiếng, đánh chém, gần như đồng thời vang lên, cánh tay phải của Hoa Ảnh bị chém đứt, phóng trục vỡ vụn từ chỗ tay cụt, không thể lao vào cơ thể Hoa Ảnh. Một vết chém xuất hiện trên lòng ngực Hắc Nguyệt, hai cánh tay của hắn bị chém đứt từ khuỷu tay, rơi xuống đất, lan trên mặt băng. Hắc Nguyệt, Hoa Ảnh, cả Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh đồng loạt lên tiếng, một đám ánh sáng đen như mực, lấp lánh cánh hoa hồng nhạt xuất hiện giữa hai người, rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Bịch, Tô Hiểu như bị một chiếc xe tăng đụng phải, bay ngược ra sau. Giữa không trung, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại thân hình, rồi nửa ngồi nửa quỳ đáp xuống đất. Hắn trượt dài trên mặt băng, cách đó mười mấy mét mới dừng lại. Máu tươi nhỏ xuống từ cằm. Hòa, chọn sai, kẻ địch, có chút mạnh. Hắc Nguyệt nhìn Hoa Ảnh, chậm rãi lùi về phía sau. Hắn biết mình khó lòng sống sót trong cơ thể hắn. Các loại nội tạng đều bị phá hủy. Không nổ chết ngay lập tức cũng chỉ là nhờ vào năng lực bị động. Hoa Ảnh, với một cánh tay bị chặt đứt, từ trên mặt băng đứng lên, từng bước tiến về phía Hắc Nguyệt, ẩn đi. Âu ai, Hắc Nguyệt lại phun ra một ngụm máu lớn. Chúng ta đã sớm điên rồi. Hoa Ảnh biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt Hắc Nguyệt, tựa vào ngực hắn. Cả hai người còn lại một tay chỉ về phía Tô Hiểu. Tàn Nguyệt, Hắc Ảnh, Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh đồng thanh lên tiếng. Trong mắt họ không có oán hận, bởi trong luân hồi nhà viên, khi đã đối địch và chém giết lẫn nhau, việc lấy mạng đối phương là điều thường tình. Họ chỉ sai ở một điểm, Aokiji đã bị ngăn cản. Nếu không, ba người này thật sự có thể khiến Tô Hiểu chết tại đây. Khế ước giả cấp 5, thực lực không thể coi thường. Một đạo cột sáng màu đen từ trên cao hạ xuống. Tô Hiểu mạnh mẽ sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm để dịch chuyển vị trí. Đùng, cột sáng màu đen dài 10 mét xuyên qua lớp băng, bốc hơi, rồi hòa tan vào đại dương bên dưới trước khi biến mất. Đánh hết rồi, Hắc Nguyệt phun ra một ngụm máu, trong miệng còn mang theo nước bọt, hắn cũng không thể giữ được phóng trục trong cơ thể nữa, hình thái phóng trục vỡ vụn mà ra. Bùng, lưỡi đao kêu lên một tiếng trong vắt. Tô Hiểu đứng phía sau Hoa Ảnh, dừa đao chém xuống, một nhát chém sắc bén, hai người bị chém thành bốn đoạn, máu tươi văng ra tùng tóe, phù phù. Thi thể rơi xuống đất, Tô Hiểu nhảy lùi lại, lại có một đạo cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Đùng, dường như có một cây cọc lớn nập mạnh xuống mặt băng. Những vết chết li ti bắt đầu khuếch tán ra. Hiển nhiên, Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh đều là những kẻ tàn nhẫn. Trước khi chết, bọn họ đã chuẩn bị kéo theo Tô Hiểu, quyết tâm đồng quy vu tận. Khế ước giả cấp 5 của luân hồi nhạc viên căn bản không thể nào bị kiềm chế. Băng vụn tung tóe, xương trắng bốc lên cao, một hố băng lớn xuất hiện. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, một loại cảm giác như dây leo trên da từ từ héo rũ, cùng với làn da của hắn bắt đầu tách ra. Hắn không biết đó là năng lực của đôi tình nhân kia, nhưng vừa rồi trong lúc chiến đấu, Tô Hiểu cũng cảm nhận được một cảm giác đau nhói từ cánh tay. Tuy nhiên lúc đó hắn không có thời gian để kiểm tra kỹ cả. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bị dính phải thứ hoa màu hồng nhạt đó. Thứ này sẽ dần dần mở rộng ra xung quanh, và tạo thành những cột sáng va chạm, gây nên sự đau đớn. Trên đó có thể là một loại bào tử, hoặc phấn hoa có sức sống mạnh mẽ. Một khi chạm phải cơ thể, nó sẽ hấp thụ thể lực của người bị trúng chiêu, khiến cho người đó dần dần kiệt quệ. Khế ước giả cấp 5 và cấp 4 hoàn toàn khác biệt. Mặc dù thực lực của Tô Hiểu trước đây đã đạt đến đỉnh cao của cấp 4, nhưng hắn vừa mới lên cấp 5, mà chiến trường trên đỉnh là một nơi thử thách đầu tiên của hắn trong cấp 4. Thực lực hiện tại của hắn rất có thể chỉ ở mức trung bình thấp trong số những khế ước giả cấp 5. Tin mừng là, trong thế giới, hải tặc này sẽ không có quá nhiều khế ước giả mạnh mẽ, vượt qua cấp độ level 4.5. Nguyên nhân rất đơn giản, tham gia vào trận chiến trên đỉnh tuy không có giới hạn về cấp độ, nhưng cũng có một mức độ tối đa, đó chính là cấp 5. Điều này không có nghĩa là khế ước giả cấp 5 trở lên không thể tham gia chiến tranh trên đỉnh, chỉ là phần thưởng sẽ giảm dần theo mức độ cấp bậc. Và trong số những khế ước giả cấp 5, nếu một người vượt qua dấu ấn luân hồi của cấp độ level 5, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Chiến trường trên đỉnh trong nội dung vở kịch sự kiện, tiền lời sẽ bị giảm sút đến 80% đối với khế ước giả cấp 6. mức giảm còn nghiêm trọng hơn, khả năng tổng tiền lời cũng không vượt quá 10%. Chính vì lý do này, tôi hiểu khi vừa lên cấp 5, đã tiến vào hải tặc thế giới, với đẳng cấp luân hồi dấu ấn hiện tại của hắn. Sau khi kết thúc chiến trường trên đỉnh, khi tính toán lại, phần thưởng có thể vượt quá mức bình thường, rất có khả năng sẽ tăng lên vài lần. Tô Hiểu hướng về phía đài xử phạt, ánh mắt lướt qua. Lần này tiến vào hải tặc thế giới, tổng cộng có 25 tiên khí ước giả cấp 5, trừ hắn và Đô Yên Ương đã chết, còn lại 22 người. Trong số này, ít nhất có 3 người có thể đánh nhau sống chết với hắn. Tối qua, khi bố bố U nền vào hải quân bản bộ, hắn đã nhận ra 3 người đó. Một người thì tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc, một tên thì cường tráng đến mức không giống con người. Bố bố Uông tận mắt chứng kiến đối phương, và một bé trai đi bên cạnh, cuối cùng là người còn lại. Khí tức của hắn bất thường nhất, theo điều tra của bố bố Uông. Rất có thể hắn là một kẻ ký sinh, hoặc có năng lực đề cao. Ngoài 3 người này ra, còn có một kẻ mạnh hơn. Nhưng người đó, dường như đã vượt qua cấp độ luân hồi dấu ấn. Vì vậy, đối phương không tham gia chiến trường trên đỉnh. Nếu như lời người kia không phải nói dối, hiện tại đối phương chính là ở Impel Down, và người đó chính là lữ đoàn tóc xám nam nhân, cụ thể họ tên hay danh hiệu thì không ai biết được. Oanh, một viên đạn pháo màu đen bay tới, nổ tung trên mặt băng, gần Tô Hiểu, ánh lửa bùng lên, khói đen mịt mù, đạn pháo rời chúng, làm thịt nát bắn ra khắp nơi. Có vẻ như nổ tan nát một bộ thi thể. À, tiếng la lớn từ trên không gian vọng xuống. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lại, thấy một nhóm người mặc tù phục rơi xuống từ bầu trời. Chính là nhóm nhân vật đội và đội đậu bì. Phía sau bọn họ, còn có một chiếc quân hạm đồng dạng đang rơi xuống. Dưới mặt băng, Tô Hiểu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Mũ rơm tiểu tử, người xuống đây, chắc chắn sẽ có cách thôi. Bắc Kỳ, với dáng vẻ ngớ ngẩn, hô to từ trên không trung, rõ ràng là đang nhắc nhở Luffy im tiếng. Ta là Cao Su. Quăng không chết được. Luffy tựa hồ đã nghĩ ra điều gì. Khi rơi xuống, ánh mắt của hắn đảo quanh, rất nhanh nhìn thấy đài xử phạt nơi Ace đang đứng. Chúng ta đâu phải Cao Su đâu. Ngươi tên khốn này, đã nát tầng băng, là cố ý phải không? Luffy hét lên, nói ra những lời này. Ngươi là ma quái à? Cứu mạng, càng ngày càng gần rồi. Theo tiếng là hết. Một đám người rơi xuống biển, bọt nước văng tung tóe. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Vận khí của vật này, quả thực có lúc rất hiệu quả. Lỗ băng lớn kia, không phải là do Jozu đào ra như trong nguyên tắc, mà hiện tại Jozu đang xông lên phía trước trong chiến đoàn, sắp tiến tới cảng. Còn lỗ băng lớn này, là do đôi tình nhân kia đánh văng ra ngoài. Vốn sĩ chúng muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn lỗ băng đó, rồi không còn quan tâm nữa. À Mỗ vẫn đang bị đánh, hắn phải nhanh chóng đi tiếp viện. Ầm, một tiếng nổ vang, A Mỗ bay ngược ra, đẩy ngã một đám hải tặc. Hàn khí bao quanh, người hắn bốc lên, mặt hắn đã sưng lên, đôi mắt có quầng thâm, trông vô cùng thê thảm. Ồ, A Mỗ đứng lên, lau vết máu trên mặt, tiếng gió xé không trung từ phía sau hắn vang lên, Aokiji trong hình dạng nguyên tố. Chỉ còn nửa người, tay cầm, băng mã tấu, một đao chém mạnh vào phía sau, gáy A Mỗ, kèn, bằng vụn văng ra, băng mã tấu va chạm với thanh trường đào, phát ra một tiếng va đập. Vì thân hình cao lớn khác biệt, Aokiji phải cúi đầu, đánh rất thoải mái, phải không? Cầm thanh trảm long thiểm trong tay, Tô Hiểu chắn trước người A Mỗ, ánh mắt hắn lóe lên tia đỏ, dưới chân hắn, mặt băng nứt ra, theo sức mạnh từ cánh tay. Chàm long thiểm tạo ra một phạm vi nhỏ nghiêng, xì xẻo một tiếng, lưỡi dao ma sát mạnh mẽ, khiến cho băng mã tấu trong tay Aokiji không thể khống chế được, ngay lập tức bị chém gãy. Đây là sự chênh lệch về đao thuật. Dù Aokiji rất tự tin với lưỡi dao sắc bén của mình, nhưng không thể so sánh với Tô Hiểu. 10. Tô Hiểu thân thể nghiêng về phía trước, tạo ra một thế chàm. Trên thực tế, hắn đã sử dụng mắt thường để chém ra hai đao đan xen, tốc độ nhanh đến mức khó mà nhận thấy rõ. Rác một tiếng, trên đầu Aokiji xuất hiện hai vết chém giao nhau như hình thập tự, nát băng tung tóe. Bị đánh trúng trước, Aokiji lập tức nguyên tố hóa, đồng thời chủ động để vết thập tự xuất hiện trên đầu. nhằm tránh né đòn chém của Tô Hiểu. Nhận phong bạo, bùm, bùm, ánh chảm từ Tô Hiểu phóng ra, chém tới phía trước, tạo ra những vết chém rộng nửa mét trên tầng bằng. Rầm một tiếng, thân thể Aokiji bị phá nát, biến thành mười mấy khối băng lạnh, tản ra hàn khí. Khi Aokiji vừa mới nguyên tố hóa và biến mất, Tô Hiểu lập tức đạp mạnh xuống mặt băng, cảm giác chấn động từ dưới chân hắn lan tỏa ra xung quanh. Phía phải, trong tầng băng, thông qua chấn động, năng lực trực cảm của Tô Hiểu đã thành công bắt được vị trí của Aokiji. Hắn vung trảm long thiểm ngang trước mặt, trường đao và tầm mắt của hắn cùng một đường, vù, thanh cương ảnh năng lượng ngưng kết trên lưỡi đao, phản chiếu ra ánh sáng màu lam, nhận đạo đao, cực, lưỡi đao phát ra âm thanh sắc bén, một đạo trảm ánh đen như tia chớp lao thẳng về phía vị trí của Aokiji, đánh thẳng vào tầng băng. Tiếng đào chém vang lên trong không gian, trên lớp băng xuất hiện một vết chém dài mười mấy mét, rộng 4-5 mét, đầy sức mạnh. Tô Hiểu sử dụng những chiêu thức này đều là do hắn được dẫn dắt trong chúng sinh chi địa, dựa theo các chiêu thức của những cường giả trước đây mà hắn học hỏi, từ đó sáng tạo ra chiêu thức mới. Dù đều là do chính hắn sáng tạo, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã học hỏi và chịu ảnh hưởng từ những cường giả đó. Vì thế hắn vẫn giữ nguyên tên gọi của những chiêu thức này. Thực chiến đã chứng minh, đào thuật tổng sư, trảm long thiểm, cùng với những chiêu thức tự hắn, sáng tạo mạnh mẽ đến mức nào, uy lực của nó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với những đợt chém bình thường của hắn, và đặc biệt có thể ứng phó trong nhiều tình huống khác nhau. Quan trọng hơn cả là, kẻ địch khó có thể dễ dàng phán đoán hướng tấn công của hắn. Bên cạnh mương máng rộng lớn, khói trắng bốc lên, tảng băng nhô lên, Aokiji giải trừ nguyên tố hóa, một vòi máu tươi nhỏ xuống từ ngón tay của hắn. Hắn bị thương bởi đao, nhưng vết thương khá nhẹ, chỉ một vết cắt sâu nửa centimet trên cẳng tay. Có vẻ như chỉ bị rạch qua một chút, thực tế, nếu đòn tấn công đó chém trúng, cả cẳng tay của hắn có thể đã bị chặt đứt. Hồ, Tô Hiểu thở ra một hơi lạnh, ngay lúc đó, một dòng nước lạnh từ dưới chân hắn lan ra, gây ra cảm giác đau đớn mơ hồ trong nội tạng. Đây chính là do năng lực của trái cây Aokiji. Và rõ ràng, trong môi trường này, Aokiji có lợi thế hơn. Aokiji dùng cẳng tay băng lại vết thương, hẳn là nhờ vào năng lực của trái cây Hihianomi để đông lại vết thương, tựa như khâu lại vậy. Với độ tinh vi trong việc khai thác năng lực của mình, việc làm này của Aokiji chẳng có gì ngoài sự dự đoán. Arara, người quả thực khó dây dưa hơn ta tưởng. Aokiji lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, không còn vẻ hiền hòa hay hững hờ như trước. Khi chiến đấu, Aokiji mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, từ cả vật lý đến khí tức tỏa ra. Tô Hiểu vùng trường đao, trước mặt hắn, trên mặt băng, xuất hiện một vết chém không sâu. Aokiji liếc nhìn vết chém đó, ánh mắt mang theo vẻ thâm sâu, như muốn tìm hiểu thêm. Nhận thấy ánh mắt của Aokiji, trong mắt Tô Hiểu lẽ lên một tia sáng xanh, từng đạo phóng trục từ vết chém trên mặt băng bay ra, nhanh chóng leo lên cánh tay phải của hắn, nơi ống tay áo. Tô Hiểu vốn quen dùng tay phải cầm đao, hai phóng trục cũng đã leo lên cánh tay phải, giống như một động tác vô tình khi hắn vung đao. Tuy nhiên, thực tế, đó là cơ hội để hắn âm thầm đưa phóng trục vào trong lớp băng, nhằm làm Aokiji mất cảnh giác. Dù vậy, Aokiji với Haki Kenbunshoku sắc bén, dễ dàng nhận ra điều này. Phía gần đó, sau tường băng được hình thành một sóng biển đông lại, nữ thần kim đoàn trưởng áp sát tường băng, đôi mắt không hề nháy, nhìn chằm chằm vào trận chiến. Trần Âm A, loại chiến đấu này, không hổ là cấp 5 đại lão. Hắn quả thực biết cách chú ý đến mọi thứ. Các người nghĩ ta có nên chào hỏi không? Nữ thần kim đoàn trưởng nhếch môi cười, khiến cho vài tên đoàn viên đứng sau nàng, khi nghe thấy, đều cảm thấy tim mình như chậm lại một nhịp. Đừng tìm đường chết, mau quỳ xuống đi. Ta cầu ngươi, đoàn trưởng đại nhân, đừng nhìn về phía tên kia, ta thu hồi lời vừa rồi, hắn căn bản không cần mấy phút, không đến một phút liền có thể giết hết chúng ta. Mọi người, vội vàng, dùng sức đè, nữ thần kinh đoàn trưởng, xuống đất, đừng đụng vào chấm, chấm không uống thuốc. Nữ thần kim đoàn trường giãy giụa, giọng điệu kiên quyết, câm miệng, vì sự an toàn của mọi người, ngươi nhất định phải uống thuốc, không sao đâu. Hắn đang cùng LKG liều mạng, làm sao có thể lo lắng cho chúng ta. Câu nói của nữ thần kinh đoàn trưởng khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Mọi người nhìn nhau, rồi cuối cùng lựa chọn thả nữ thần kinh đoàn trưởng ra. Nhìn hắn chiến đấu thế nào, ai biết đâu, có khi còn có thể học được chút gì. Ngạch, đạo lý này xác thực đúng là vậy. Cả đám đoàn viên lặng lẽ tiến về phía trước, hướng về tầng băng, mấy chục con mắt nhìn về phía Tô Hiểu và Aokiji, có thể nói, không phải người một nhà, sao vào chung một cửa. Với đoàn trưởng như vậy, những đoàn viên khác đương nhiên cũng không có gì là kỳ lạ. Từ bên kia, tường băng, Tô Hiểu cảm nhận được mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Cảm giác này, quả thật không, mấy dễ chịu. Oanh, huyết khí từ Tô Hiểu tỏa ra, như một vòng xoáy. Những ánh mắt đang nhìn hắn đồng loạt biến mất sau tường băng. Nữ thần kinh đoàn trưởng nằm trên mặt băng, mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má trắng nõn của nàng. Vẫn là trước tiên đừng nhìn, hắn quả thật có vẻ tức giận rồi. Ngươi cũng biết sợ sao, cảm giác của Hao Thiên Đoàn khiến nàng run giọng mở miệng. Nàng là người có cảm giác hệ, và cảm nhận vừa nãy khiến nàng vô cùng kích động. Đúng vào khoảnh khắc đó, nàng dường như bị ném vào một đống xác chết. Đôi mắt chỉ nhìn thấy máu, mặt đất nhuốm màu đỏ, bầu trời tối tăm, và xung quanh là vô số thi thể của các cường giả. Đó là, cái gì, cảm giác của nàng cho phép nàng xác định rằng, những gì vừa rồi nàng nhìn thấy tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là một cảnh tượng có thật, nhưng lại là một nơi vô cùng nguy hiểm và khủng khiếp. Ánh mắt của nàng dần dần trở lại bình thường. Tôi hiểu, không tiếp tục chú ý đến những khế ước giả ở xa, mà toàn bộ sự chú ý của hắn giờ đã chuyển hướng về phía Aokiji. Tình huống hiện tại là Aokiji không thể tiếp tục kéo dài, trừ khi hắn từ bỏ nhiệm vụ cứu viện AC. Dù cho băng hải tặc dầu trắng lúc này có vẻ đang chiến đấu dũng mãnh và có xu hướng đẩy lùi hải quân, nhưng thực tế, đây chỉ là một cái bẫy. Ngoài cảng, hải quân đã sớm dựng lên những bức tường sắt thép kiên cố. Chỉ cần bức tường sắt thép bao quanh hình chữ U ở chu vi cảng được phóng lên, lại phối hợp với những Pacifista đang chờ lệnh trong biển, bọn hải tặc sẽ bị vây khốn trong đó. Ace, một tiếng là hét nặng nề, nhưng vang vọng, âm thanh phát ra từ chính Moby Dick phía sau. Oanh, oanh, oanh, tiếng bước chân nặng nề dồn dập, một bóng người cao lớn từ đám thuyền hải tặc đi ra. Dự đoán sơ qua, bóng người này cao tới 40 mét. Dưới đài xử phạt, những người khổng lồ trung tướng đều trở nên như những chú lùn trước mặt hắn. Chẳng ai có thể sánh nổi với vóc dáng của hắn. Mặt băng đang chấn động, một tên mao nhân từ Moby Dick bước ra, tiến vào chiến trường. Trên tàu Moby Dick, dâu trắng nhìn về phía mao nhân đang tiến lên, sắc mặt không mấy vui vẻ. Ors, đi về phía trước, dâu trắng ra lệnh, khiến mao nhân Little Ors dừng lại. Cha, Ace đang gặp nguy hiểm. Ace rất hiền hậu, ta muốn, Little Ors nói với giọng trầm nặng, tên gọi mao nhân khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng thực tế, họ là một chủng tộc rất đơn giản, đến mức đã từng giúp Thiên Long Nhân xây dựng Maria Joyce, và suýt nữa bị diệt tộc, chưa đến lúc. Ors, quay lại đi, dâu trắng kiên quyết nói, cha, ta muốn đi, ta nghĩ phải cứu hắn. Little Ors nắm chặt thanh dao, bầu khổng lồ, từng bước tiến lên, mỗi bước đi của hắn không nhanh, nhưng lại vững vàng và có thể đi rất xa. Ta biết rồi, Fossa, ngươi dẫn người yểm trợ Ors, dâu trắng giao phó, để ta lo liệu, cha, đội trưởng đội 15, Fossa, hô to một tiếng, vẻ mặt chiến ý sục sôi, nhưng trong mắt lại có chút lo lắng. Little Ors, có thân hình quá lớn, quả thực là một mục tiêu dễ bị bắn trúng. Oanh, oanh, oanh. Little Ors tiến lên, dưới chân hắn, đám hải tặc cũng vọt tới, viên đạn cắt qua không khí, nổ tung vào viên đạn pháo nổ tung ngay tại phần eo của Little Ors, khiến cho cả cơ, Izo, vội vàng giơ súng lên, khói xanh từ nòng súng bóc ra. Gần đó, trên mặt băng, Tô Hiểu đang đối mặt với Aokiji. Cả hai đều không hành động, chờ đợi đối phương ra tay trước, để tìm ra sơ hở, cái đó không cần lo. Phải, không, Tô Hiểu vừa nói, vừa nhìn về phía sau, Little Ors, so với ma nhân, ngươi càng nguy hiểm. Aokiji, không phải kẻ dễ dàng bị khen ngợi, nếu như hai người bọn họ đối đầu với Wars. Một người có thể làm đối phương đông cứng trong chớp mắt, người còn lại có thể chém Little Wars thành hàng trăm đoạn. Ồ, vậy trong hải quân bản bộ, Apollo cũng không đáng kể sao. Lần này, Aokiji không thể giữ vững vẻ thong dong. Mi ngắt hắn khẽ hạ xuống, người không làm được đâu. Tối qua, khi tiến vào văn phòng của Sengoku, ngươi đã xác nhận nàng là ai, rồi chứ? Tôi hiểu nói ra câu này, khiến sắc mặt Aokiji thay đổi, mẹ nó.